xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ nằm sấp ở trên người nàng, cảm giác như ôm lấy khối lò sưởi, dần dần, sắp bị đối phương hòa tan giống nhau, nhưng mà Đặng Ly không phóng tay, hai con ngươi buông thõng nhìn nàng. Khoảng cách này, có thể thấy rõ nàng sống mũi hoàn mỹ không một tì vết, cao kiều, chóp mũi mang viên thịt, đi lên hơi hơi nhô lên. Nàng hô hấp so vừa mới gấp rút, nhiệt khí cũng rót tới, hô, hô, kia cổ nóng rất nhanh truyền nhiễm đến bên tai, xả động màng nhĩ kịch liệt nhầy. Lại cử động, không biết phải làm những gì, Đặng Ly lẽ nào muốn làm, nàng nhìn xem gần trong gang tấc môi, liền muốn hôn lên đến dường như. Nàng chớp chớp mắt, hô hấp ngừng lại, Đặng Ly đỡ eo của nàng, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lúc này tùy tiện thân cái địa phương, cũng có thể chứng chính diện giá trị đi. Con mắt, cái mũi, gương mặt, miệng, chỗ nào đều là bảo. Chỉ là lâm chấm dứt, nàng bỗng nhiên không muốn đi làm nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống ngay tại cho nàng tính ra chính diện giá trị, trong đầu lóe ra một cái màu lam khung vuông, màu đỏ chữ. Nó giống như là tính sổ tiểu thư ký, cái trán 200, gương mặt 200, con mắt 300, cái mũi 300, miệng 1000, thêm lên 2000, Đặng Ly, cố lên a, cơ hội tốt như vậy, mất đi lúc nào mới đến. Đặng Ly đè ép lông mày, đầu óc cách tiểu nhân cùng nó đánh nhau. Ngậm miệng, hệ thống chống nạnh, người không phải sáng sớm liền muốn làm xong nhiệm vụ đi nhanh lên, này sẽ lấy được những này chính diện giá trị, lại từ trong miệng lấy một điểm, liền hoàn thành a, nàng cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy thế này có sai lầm tôn trọng, nàng là rất muốn làm nhiệm vụ, nhưng Tống Chỉ Tuệ chính tức giận nhìn chằm chằm nàng, hai mắt lạnh lùng. Người muốn làm gì? Kia mang theo lạnh liệt thanh âm lên đi, NS đầu phiêu qua, Đặng Ly buông lỏng tay, nghẹn ngụm nước bọt nhuận tiếng nói. Không, ta liền muốn ôm lấy ngươi, Tống Chỉ Tuệ buông ra vu, ốt ve chiếc nhẫn, hai tay chống sự cấy, từ trên người nàng bay xuống. Nàng nằm ở bên hông, từng ngụm hấp khí. Đặng Ly hướng nàng nhìn một chút, ngón tay hơi hơi túm ga giường. Hảo đi, hôm nay luyện tập liền đến nơi đây kết thúc. Nàng đứng dậy, đưa tay Tống Chỉ Tuệ trên không vượt qua, lôi kéo chăn mền đem hai người che lại. Sau khi nằm xuống, Đặng Ly nghiêng nhìn nàng, Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ, ân, Đặng Ly, chân phải tốt chuyện, tốt nhất ai cũng không nói. Tục ngữ nói, chuyện tốt cần giấu, nếu như một chuyện luôn tuyên cáo thiên hạ, liền dễ dàng bị đến phản phệ. Hảo so với cái kia tú ân ái, mỗi ngày ở Weibo, Tiểu Hồng Thư, Douyin, Bê Chạm. Hận không thể 360 độ tú mấy lần người, hậu quả rất dễ dàng lật xe. Mà lại, viết ra nguyên nhân này, người sau lưng còn không có bắt tới, nàng tâm luôn luôn không an ổn. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lóe ra, ta đột nhiên cảm giác được người rất thông minh. Đặng Ly, có ý tứ gì, ta vẫn luôn rất thông minh. Sách, rõ ràng lúc trước ngu xuẩn mà không biết, nói lại nhải mấy câu, giống như là chuyện kể trước khi ngủ, lại giống đánh võ mồm. Tóm lại Tống Chỉ Tuệ không có một câu khen nàng. Nói không biết bao lâu, hai người hợp bị mà nằm, một đêm yên giấc. Hôm sau là cuối tuần, Tống Chỉ Tuệ không có lớp, Đặng Ly thì sớm đi ra ngoài quay phim. Nàng cho lôi đám người về sau, cùng Tống Chỉ Tuệ ngồi ở bệ cửa sổ vừa uống trà. Tống Chỉ Tu nâng má, cầm trong tay một đóa hoa hồng, không ngừng một cánh tháo xuống. Nàng thích ta, nàng không thích ta. Xem ra lại thật giống là cử chỉ điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ nàng vốn là đối tình yêu tràn đầy ảo tưởng, điểm này cùng nàng không giống nhau. Tống Chỉ Tuệ cảm thấy nhân sinh cuối cùng bất quá là tự mình một người, có người bồi, không có bồi, cùng nàng mà nói không khác biệt. Mà tỷ tỷ nàng thì cần người bồi, nếu không nói vì cái gì nhất định phải xuống núi đến, nàng đích xác không nhịn nổi. Hảo hảo đóa hoa bị nàng hái được chỉ còn lại ở giữa NS, quỵ hoa, Tống Chỉ Thu buông xuống cuống hoa, thở dài một hơi thở. Nàng rốt cuộc có thích ta hay không? Tống Chỉ Tuệ, đừng người hỏi ra câu nói này thời điểm, nói rõ nàng không thích ngươi. Nghe lời này, Tống Chỉ Thu chỗ nào nhịn được, nàng hai tay đấm cái bàn, phát ra một tiếng vang trầm, liền nắm đấm đều đau đớn lên. Vì sao như thế, tỷ tỷ, điểm điểm tỷ chỉ cần là một người bình thường. Nàng liền sẽ không dám đối với một cái tinh thần người bệnh sinh ra thích, coi như có, nàng cũng sẽ đè ép, ngươi phải biết, trong nước là không cho phép bệnh tâm thần người bệnh kết hôn, nàng không dám thích ngươi. Nói tới nói lui, nàng còn phải rơi tầng áo choàng mới được. Ai, ta chính là nghĩ hiện tại xác nhận, việc này gấp không được, đáp án nào có dễ dàng như vậy đến, ngươi trước để thả, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền đi ra. Nàng nói chuyện từng bộ, Tống Chỉ Thu đều nghe ngẩn ra. Làm tỷ tỷ, không thể không thừa nhận, muội muội của nàng ở nhiều khi so với nàng thành thục nhiều. Tống Chỉ Tuệ khuỷu tay chống đỡ bàn đá, mơ u bàn tay nhờ cằm, một cái tay khác ở trên bàn đá vừa đi vừa về gõ, giống ở suy nghĩ. Tỷ tỷ, ta nghĩ cùng cái kia thám tử gặp một lần. Cái nào thám tử, điều tra Đặng Ly, Tống Chỉ Thu ngẩn ra một hồi, chỗ nào xảy ra chuyện sao? Nàng dựa lưng vào màu xanh hàng tre trúc lạnh ghế dựa, hai vai hơi hơi nhô lên, thở dài một tiếng. Luôn cảm thấy Đặng Ly biến hóa quá lớn, trở nên không giống như là thám tử vừa mới bắt đầu nói như vậy. Tống Chỉ Thu cũng cảm thấy hẳn là gặp một lần, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo ra ngoài linh lợi lại nói. Tống Chỉ Thu mở ra WeChat, ấn mở Hải Dương ảnh chân dung biểu tượng, bắt đầu đưa vào khung chat. Tiểu thư, trinh thám danh hiệu, lâu như vậy, chúng ta muốn gặp ngươi. Thám tử ca ngay tại đưa vào, chờ thật lâu, khung chat mới bá, N ra mấy chữ. Ở đâu? Tống Chỉ Thu nhíu mày. Nàng đáp ứng, chuyện điều tra đã đến hồi cuối, là nên gặp một lần. Tống Chỉ Tuệ trong lòng nặng nề, luôn cảm thấy có một số việc không bỏ được. Ba ngày sau, ba người ước ở quán cà phê. Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu tới sớm đi. Hai người ngồi đang yên lặng bao phòng, lặng lặng chờ đãi ca đến. Tống Chỉ Tuệ hít hơi, nàng hẳn đã sớm biết cố chủ là ta. Tống Chỉ Thu gật đầu, đúng à, không thì ai sẽ điều tra Đặng Ly. Bất quá, nàng cũng không biết là Tống Chỉ Thu ở cùng nàng liên hệ. Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không tránh một chút, dù sao ngươi còn. Không cần, ở trước mặt nàng còn trang cái gì bệnh, đều là vòng người, nên có chức nghiệp tố dưỡng đều là phải có. Cũng được, sớm tối cũng là muốn khôi phục. Quán cà phê truyền đến tiếng đập cửa, là nhân viên phục vụ tiến đến giúp các nàng chọn món. Nơi này phục vụ viên đều mặc màu trắng áo thun, hạ TH. Ân quần jean, trước người vây quanh siêu có thiết kế cảm chủ yếu màu xám tạp dề. Hai người mỗi người gọi xong rồi cà phê, phục vụ viên đang muốn khép lại sách, Tống Chỉ Tuệ đưa tay cản lại. Hỏi một chút ca lão sư uống gì, nàng nhìn xem Tống Chỉ Thu phương hướng. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Thu cầm điện thoại di động lên, cảm thấy gửi WeChat không có thời gian hạn định, dứt khoát liền gọi điện thoại. Điện thoại thành khẩn vang lên im ắng, đối diện mới kết nối. Uy, là một cái phi thường dịu dàng thanh âm ngọt ngào. Ca tiểu thư, tới chỗ nào? Đã ở dưới lầu, các ngươi ở số mấy phòng? Số mấy? Tống Chỉ Thu không biết số mấy, đồng thời nơi này ấm ép một chút. Nàng mở cửa màn ra tới, đứng tại bao phòng bên ngoài nhìn trên cửa số hiệu. Số hiệu ngược lại là không có, mặt trên dựng thẳng lên vài cái chữ to. Phù Dung Các, tên cấp cao lịch sự tao nhã, cùng quán cà phê phong cách không giống, cũng là uống trà địa phương. Lúc này, cả người xuyên áo sơ mi đen người từ ấm ép một chút trên hành lang tới, đầu tường đèn chiếu vào nàng cao đuôi ngựa thượng, trên mặt, có vẻ nàng thần bí mười phần. Nàng tay phải giơ điện thoại, ánh mắt tìm kiếm người. Phù Dung Các, ca lặp lại lời trong điện thoại, giày cao gót dẫm lên sàn gỗ cấp bậc cuối cùng bậc thang, nàng theo thanh âm nhìn lại, thấy một bóng người quen thuộc đứng tại cách đó không xa cửa, thân mặc đồ trắng tơ lụa sa váy liền áo, tóc xây lấy sóng lớn, lười biếng tản mát ở sau lưng, ở trước ngực, giống như là rậm rạp rong biển. Đỉnh đầu đèn pha rơi xuống, ở mặt của người kia thượng, chiếu lên nàng bưng phương khí quyển, màu mắt trong trèo. Nàng chậm rãi để điện thoại di động xuống, cùng người kia đối mặt thượng về sau, kém chút không có hô hấp đi lên. Tống Chỉ Thu kinh ngạc hé miệng, rất lâu cũng không thể hô hấp. Lúc trước nàng vẫn còn nghĩ, cái này thám tử tại sao lại như thế chi tiết hóa miêu tả Đặng Ly, phảng phất thời khắc khắc đi theo bên người nàng giống nhau, liền nàng xuyên nhãn hiệu gì đồ lót đều biết. Hiện tại nàng biết, nguyên lai ca tiểu thư không là người khác, chính là Đoàn Điềm Điềm. Đoàn Điềm Điềm cùng Đặng Ly chỗ thành quan hệ thế nào, đã sớm chung một phe quan hệ. Thế nào sớm không có đoán được. Giờ phút này, nàng đối Đoàn Điềm Điềm ánh mắt, cười cũng không được, không nhỏ cũng không phải, chỉ tự giễu thở dài. Đoàn Điểm Điểm nháy mắt, bóp gấp điện thoại, chậm rãi đi lên phía trước, mãi cho đến Tống Chỉ Thu bên người dừng lại. Nàng biết cố chủ là Tống gia, nhưng không biết Tống Chỉ Thu là giả bệnh. Nói cách khác, lúc trước đủ loại, Tống Chỉ Thu đều là trang. Làm có phẩm đức nghề nghiệp người, Đoàn Điềm Điềm nhẹ nhàng nhìn chăm chú nàng liếc mắt, rất nhanh điều chỉnh hảo tâm tình. Tống đại tiểu thư, vừa mới là ngươi cùng ta gọi điện thoại, đúng không? Tống Chỉ Thu nhìn xem nàng, hô hấp lúc ngực liên tiếp, hai người cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vỡ kia thân phận này, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng, nguyên lai ca tiểu thư chính là Đoàn tiểu thư, lúc này, Tống Chỉ Tuệ nghe thấy mặt ngoài có người nói chuyện. Nàng ngoẹo đầu nhìn sang, lướt qua màn cửa, thấy Tống Chỉ Thu đưa lưng về phía nàng, từ đầu nàng nửa bên bộ phận thấy được khác một gương mặt quen thuộc, người kia chính là Đoàn Điềm Điềm. Ba người cũng giống như kinh nghiệm già dặn người, bên ngoài như không gợn sóng giếng cổ, nội tâm thì mỗi người có riêng suy nghĩ. Đoàn Điềm Điềm tiến vào nhã gian, chọn hai người cái ghế đối diện ngồi xuống sau liền như ngồi bàn trông. Hơn nửa ngày, phục vụ viên tiến đến đưa hảo cà phê, mới khiến cho an tĩnh phủ dung các có rồi một tia thanh âm. Cái này ngắn ngủi thanh âm đúng lúc điều chỉnh một chút không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Điềm Điềm nguyên bản dựa trên ghế ngồi, thấy người tới, đứng dậy một giọng nói cảm ơn, bưng lên cà phê uống một hớp. Tống Chỉ Tuệ thì bưng lấy ly cà phê, thỉnh thoảng nhìn về phía Tống Chỉ Thu. Tống Chỉ Thu buông thõng mắt nhìn trên ly kia đóa lạp hoa. Cũng là giữ im lặng. Xem ra, hai người vừa mới mỗi người rớt mã, còn không biết như thế nào chung sống. Tống Chỉ Tuệ bưng lên ly cà phê, ý đồ điều tiết cái này không khí. Đoàn tiểu thư, Đoàn Điềm Điềm nhấp một mắt, nhìn Tống Chỉ Tuệ. Tống tiểu thư vẫn giống như ngày xưa như vậy, gọi ta Điềm Điềm là tốt. Tống Chỉ Tuệ mỉm cười. Điềm Điềm tỷ, nguyên lai người chính là cái kia thám tử, đảo là làm rất chân thành. Đều cùng Đặng Ly chỗ thành bằng hữu, hay là nói, các ngươi cái nghề nghiệp này, chính là như thế. Đoàn Điềm Điềm bạn tốt vốn là đông đảo, nếu không nhân mạch là từ đâu tới đâu. Nàng biết Tống Chỉ Tuệ lời này không phải mỉa mai đùa cợt, liền nghiêm túc trả lời. Thật ra, ta ngay từ đầu cũng không có ý định phát triển thành thế này, chỉ là Đặng Ly cùng lúc trước thay đổi không ít. Thay đổi, chỗ nào thay đổi, tính cách, cử chỉ, thói quen. Thậm chí nàng còn biết đánh nhau, vừa tiếp xúc nàng thời điểm, nàng cũng đánh nhau, bất quá đều là lung tung đánh một trận. Tống Chỉ Tuệ thở dài, tình huống gì sẽ để cho nàng thời gian ngắn thay đổi. Đoàn Điềm Điềm, ta không nghĩ ra, duy nhất ý nghĩ chính là nàng tại ẩn giấu, vẫn giấu kín mình thực lực. Tống Chỉ Tuệ, một người che giấu mình thực lực, thường thường đều là có mục đích. Cái này không giả, Đặng Ly trước 20 nhiều năm giả ngu trang lâu. Chính là vì tiếp cận nàng cùng một chỗ, logic cũng nói không thông. Nàng tạm thời còn không nghĩ tới là nguyên nhân gì để nàng biến hóa nhanh như vậy. Chỉ là, Đoàn Điềm Điềm nhắc nhở một câu. Có lẽ, nàng, ta cảm giác nàng thật đối ngươi rất chân thành. Chưa hề nói thích, chưa hề nói yêu, chỉ là nói rất chân thành. Dù sao Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ chung đụng nháy mắt, cảm giác, chỉ có hai người tự biết, người khác lại thế nào nhìn, lại làm sao phân tích. Cũng đều không phải đúng. Tống Chỉ Tuệ cũng không biết, Đặng Ly đối nàng hảo là thật. Nhưng nàng cũng có mục đích, loại này mục đích cảm thường xuyên nhắc nhở nàng, Đặng Ly đối nàng chẳng phải thuần túy. Suy tư một hồi lâu, nàng cảm thấy buồn bực, nghĩ ra đi tản bộ, cũng coi như đem vị trí lưu cho chủ yếu hai người. Nhã gian một chút yên tĩnh, hai người ngồi đối diện, trước mặt bốc lên chậm chậm lên cao khói trắng, sương mù giống như là đem hai người ngăn cách tới. Tống Chỉ Thu khuỷu tay chống tại một tay kia trên mu bàn tay, bưng lên cà phê tinh tế thưởng thức, tích trắng cánh tay tựa như một đoạn dịu dàng ngọc. Cà phê cảm giác tinh tế, chỉ là nhập khẩu đắng chát đến làm người ta nghĩ tới nàng cùng Đoàn Điềm Điềm quan hệ. Từ ngày đó hôn qua đối phương về sau, nàng cũng cảm giác được đối phương xa cách. Mấy ngày cũng không tới trong nhà chơi, liền đã tới, cũng không giống ngày xưa như vậy cùng nàng thân cận. Tâm tình lúc này nặng nề, giống tảng đá đè ép. Đoàn Điềm Điềm nhìn nàng lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, một mặt không muốn để ý dáng dấp của nàng, liền nhớ tới lỗi lầm của mình. Nàng chủ động nghiêng về phía trước lấy thân thể, nâng lấy cà phê trong tay chén hướng phía trước một chuyển, đồ sứ lau bàn gỗ soạt một tiếng, nàng cười khẽ. Nguyên lai, Tống tiểu thư vẫn luôn là bình thường sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng khó trách, nàng nhiều khi đều cảm giác được Tống Chỉ Thu có cùng người thường một dạng thần thái, tư thái. Tống Chỉ Thu nghe nàng câu nói này, mấp máy trên môi cà phê nước đọng, nhẹ nhàng buông xuống cái ly. Thế nào rồi? Nàng cúi đầu, nghĩ tới Tống Chỉ Thu đối bản thân đủ loại, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, khí huyết dâng lên. Cho nên, lần trước ngươi thân, còn chưa nói xong, chỉ thấy Tống Chỉ Thu đứng lên đến, quay người cầm lên một bên màu lam bạch kim bao muốn đi. Nàng cổ tay tùy ý ôm lấy túi, nhẹ nhàng chống đỡ ở bên hông. Đoàn Điềm Điềm liền vội vàng đứng lên, dắt cái tay kia cổ tay. Thu Thu, Tống Chỉ Thu quay đầu nhìn nàng, tóc dài ở nàng trên mờ u bàn tay quét nhẹ. Ngươi làm cái gì vậy, buông tay, lôi lôi kéo kéo, không biết còn cho rằng các nàng ở giữa có cái gì đâu. Đoàn Điềm Điềm cầm kia đoạn hơi lạnh, lập tức biết bản thân đường đột, rất nhanh buông tay ra, bàn tay đi xuống, cầm con kia xách tay tay cầm, từ trên tay nàng thuận xuống dưới. Sau đó lui trở về trên chỗ ngồi, đem túi đặt ở gần bên trong bên cạnh bên chân. Ngươi, Tống Chỉ Thu chặt một chút chân, túi trả ta, nàng nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập áy náy. Thu Thu, ngươi có thể ngồi xuống sao, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tống Chỉ Thu khoanh tay, xoay người sang chỗ khác, bờ em mờ, ông thấp cái bàn một góc, đè ra đỡ. Y đà vết tích tới, không có gì hảo nói chuyện, thế nào không có hảo nói chuyện, ngày đó ngươi hôn ta, còn nói. Thích ta, nàng cúi đầu, nhếch môi cười, nói lời này lúc, cũng mang chút ngượng ngùng. Không nói còn hảo, vừa nhắc tới cái này, Tống Chỉ Thu nghĩ đến liền khí, nàng hung hăng hít thở một cái khí, xoay người lại. Xoay người lại muốn đi đoạt nàng bao. Còn cho ta phải đi. Chỗ ngồi chật hẹp, nàng vịn cái ghế tay vịn, đưa tay đi câu con kia bao. Tóc dài giống như là rong biển giống nhau rũ xuống, rơi trên người Đoàn Điềm Điềm. Trả ta, không. Đoàn Điềm Điềm nắm lấy tay của nàng cổ tay, đem nàng nhẹ nhàng hướng trước người một vùng. Tống Chỉ Thu một chút mất đi chống đỡ lực, một gối mềm ở trên người nàng. Ngày mùa hè mát lạnh, hai người đều mặc lộ bắp chân váy áo, đầu gối tương dán, truyền đến ấm áp mềm mại làn da cảm nhận, chậm rãi đem người hòa tan. Đoàn Điềm Điềm mặt gần trong gang tấc, một song lông mi dài chớp chớp giống cây quạt, gương mặt nháy mắt ửng đỏ, có chút không biết làm sao. Đừng, đi, lúc nói chuyện nàng thở ra nhiệt khí, hàm hàm hồ hồ. Tống Chỉ Thu nhếch miệng lên, đầy hứng thú, người không phải hỏi ta vì cái gì thân ngươi sao? Khoảng cách này, nàng thanh âm đè thấp, rất giống tiểu tình lữ đang nói thì thầm. Thanh âm ở bên tai, làm cho lòng người ngứa, ý loạn loạn. Kìa ngươi, vì cái gì? Nàng nghẹn ngụm nước bọt, cảm giác Tống Chỉ Thu sẽ còn lần nữa đích thân lên tới. Đối phương cười khẽ, ngươi để ta lại hôn một cái, ta nói cho ngươi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, miệng môi trên dựng bờ môi, lưỡi đỏ vòng quanh mồm miệng, phát ra âm thanh cực kỳ mập mờ. Đoàn Điềm Điềm thân thể kéo căng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nàng cảm giác trước mắt áp qua một mảnh hắc, người thấy một cổ thanh nhã hoa nhài mùi vị, giống trà, rất nhạt rất nhạt. Người kia dựa đi tới, áp tới, hảo dáng người nhẹ nhàng cùng nàng chạm nhau. Lúc này, nàng khí huyết nóng hổi, nhếch môi chuẩn bị tiếp nhận hôn. Sau một khắc, đầu bỗng nhiên bị hung hăng quất một cái, trên người tiểu mềm người một chút đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở mắt ra, che lấy đầu thẳng gọi đau, thấy Tống Chỉ Thu đã cầm chắc túi, hai tay chống nạnh nhìn nàng. Nghĩ hay lắm, hừ, đại tiểu thư thay đổi thân thể, vòng eo như một mảnh non mềm bổ vi, xinh đẹp nhẹ nhàng, đi trên đường nhanh nhẹn nhảy múa giống nhau, yêu kiều thướt tha. Nàng đưa mắt nhìn nàng rời đi, mãi cho đến nàng quẹo cửa thang máy, mới chậm rãi lắc đầu, cười một chút, nụ cười này. Xả động tóc đau lên. Xinh đẹp là xinh đẹp, hạ thủ thật ác độc, ngày mùa hè chói chang, toàn bộ không khí đều tràn đầy phiền muộn hơi thở. Trong phòng thổi điều hòa không khí môn, bên ngoài đứng tại dưới ánh mặt trời buồn bực, vẻn vẹn có biệt thự kia cái bóng tiểu viện coi như dâm mát thông khí. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở vàng nhạt hàng tre trúc trên ghế dài, thân mặc nhung tơ đai đeo váy dài, đầu gối đắp lên mèo con. Nàng ngón tay trắng nõn ở trên đầu nó phủ đến sờ so. Ảng, từ đỉnh đầu đến cái đuôi, có lẽ là cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới hàn ý. Con mèo nhỏ bối hơi hơi khom người, lông trắng nổ lên, mảnh nhung lông dài ở dưới ánh mặt trời lộ ra quang. Thời gian trôi qua quá mức hài lòng, Tống Chỉ Tuệ ngược lại cảm thấy có chút bất an. Kia người sau lưng hoặc là không có cơ hội xuống tay với nàng, nàng cũng lo lắng bản thân lâu dài dĩ vãng thư giãn, không để mắt đến cái tên xấu xa kia tồn tại. Là ai chứ? Là ai sẽ dùng cẩu đến cắn nàng? Không thể ngồi chờ chết, muốn tạo cơ hội để người tổn thương nàng. Nàng mới có cơ hội tìm tới người xấu. Tống Chỉ Tuệ bàn tay dừng ở lông trắng đỉnh đầu, năm ngón tay ôm lấy đầu của nó, nhẹ nhàng dừng lại. Mèo con mèo ô chu lên, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là Tân Lan nghênh môn thanh âm. Phu nhân đã trở lại, nàng nhìn về phía phản quang pha lê, mặt trên chiếu ngược cả người mặc đồ trắng quân phục hải quân nữ nhân. Đầu nàng chụp mũ, vừa đi vừa cởi xuống hải quân áo khoác, chỉ để lại bên trong màu trắng áo thun. Tân Lan đem quần áo tiếp qua, tiểu thư đâu, nàng ra hiệu một chút, tiểu thư tại hậu viện. Tống Chỉ Tuệ thu hồi ánh mắt, lười biếng nhắm mắt lại, chân đạp ghế xích đu chân đạp, nhẹ nhàng dùng sức, cả cái ghế động lên, diều động thân thể của nàng. Đặng Ly sau khi mở ra viện thủy tinh chuỗi hạt treo màn, ung dung đi đến nàng bên cạnh. Thiếu nữ chính từ từ nhắm hai mắt, thân thể lại đi theo ghế đu lắc lư, như lụa tóc đen tự nhiên rũ xuống ngực, bên hông, tóc đen da trắng, bờ môi giống ngậm lấy đóa thược dược như vậy hồng. Gió mát phơ phất, thổi đến nàng phát thiên ti vạn lũ, tóc mái cũng đi theo bay lên đến, mặt mày giống như là vẽ mấy sợi dây nhỏ giống nhau. Thế nào đẹp mắt như vậy đâu, 360 độ không góc chết. Đặng Ly thưởng thức một hồi, đôi kia cây quạt nhỏ chậm rãi trống ra, một đôi tròng mắt tươi đẹp động lòng người. Tỉnh rồi, Tống Chỉ Tuệ gật đầu, ngồi thẳng thân thể, buông ra mèo con giống đoàn tuyết trắng từ trên người nàng trượt xuống đến, ngoắt ngoắt cái đuôi vọt tới đại sảnh. Đặng Ly ngồi ở đối diện nàng, một tay dắt ngực áo thun, giải nhiệt dường như, áo thun in một vòng vết mồ hôi, thỉnh thoảng có thể thấy rõ bên trong áo lót màu đen. Cái cổ đỏ lên, còn có từng cổ mồ hôi chảy xuống. Nàng bưng lấy ly trà trước mặt, thành khẩn uống một ly lại một chén. Nóng chết rồi, để ta diễn thuyền trưởng, ta trên thuyền ở một thiên. Tống Chỉ Tuệ nhẹ nói, đã vất vả, sau này thì không cần phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly khoát tay, lông mày nhíu lại. Không được, sự nghiệp của ta còn chưa hoàn thành. Sự nghiệp của ngươi, ngươi có mục tiêu gì không? Nói lên đến, nàng rất ít hỏi Đặng Ly những này, bây giờ chợt tới rồi hào hứng. Đặng Ly trầm tư một hồi, có một ngày, ta nghĩ diễn loại kia, vượt nóc băng tường, vui đùa đau thương, đặc biệt nhân vật lợi hại, hiện tại cũng không có gì tính khiêu chiến. Tống Chỉ Tuệ cười nàng, ta nhìn ngươi là hảo vết sẹo quên đau, lần trước từ dây thép rơi xuống ngã đoạn một cái tay, này sẽ muốn té gãy chân mới hảo. Cũng thế, chân nếu không tốt, nàng liền sẽ không mỗi ngày đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài chính là càng ngày, đến ban đêm mới trở về, cũng không theo nàng giải buồn. Đặng Ly tự không biết nàng mỗi ngày đều ở tức giận cái gì, cảm thấy nàng thật đáng yêu. Chân ta gãy, về sau ai ôm ngươi? Tống Chỉ Tuệ hít thở sâu một hơi khí, cảm thấy nàng đây là đang trêu chọc nàng. Nàng nhìn xem chân của mình, bàn chân nhẹ nhàng động một chút. Cái này những ngày này nhờ có ngươi chiếu cố. Chân của ta mặc dù không có khí lực gì, nhưng cũng tốt không sai biệt lắm, về sau không cần ngươi ôm. Đặng Ly dập đầu hạt dưa, ngươi thật không lương tâm, đem ta dùng xong liền ném. Đây vốn là một câu nói đùa, Tống Chỉ Tuệ thần sắc lại trở nên 10 phần nghiêm túc. Nàng ngẩng lên mắt, một đôi mắt ướt nhẹp, bỗng nhiên ôn nhu lên. A Ly tỷ, ngươi có nguyện vọng gì sao? Lúc này cái bóng, một cổ mát mẻ phong bay thẳng cột sống. Nàng thế nào cảm giác đối phương đang hỏi nàng nguyện vọng là cái gì? Nguyện vọng của ta, nguyện vọng là... Nàng nói xong, nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, nhìn xem nàng môi, nhìn xem mắt của nàng, mặt, chóp mũi. Mây trên trời, bên cạnh thược dược, chung quanh gió mát, đều không thể vừa mắt. Nàng chỉ thấy nàng, chỉ là lại tiếp tục nhìn, nàng biết được đến đáp án là, nằm mơ, mơ tưởng. Nàng liền rất nhanh gục đầu xuống. Gần nhất quay phim thật mệt mỏi, yêu cầu ngươi cho ta đấm bóp một chút. Tống Chỉ Tuệ đè ép lông mày. Cái gì, xoa bóp, ta đều đấm bóp cho ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cho ta đấm bóp một chút, coi như đáp lễ. Nàng nguyên bản không ôm hy vọng, Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên nói. Đi, thời tiết thay đổi, Tống Chỉ Tuệ tay trên bàn nhẹ nhàng điểm. Đúng, sinh nhật của ngươi sắp tới, dự định thế nào qua? Đặng Ly ánh mắt lấp lóe, thiên biến phải trả rất nhanh, tiểu ác ma muốn cho nàng xử lý sinh nhật, tác giả có lời muốn nói. Tới trễ, cách chương.